Chương 1149, Bạch Nhật Diễm Hỏa. 1.149, Bạch Nhật Diễm Hỏa. Lữ Thụ đây là lần đầu mang theo Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người ra chấp hành nhiệm vụ, bất quá hắn cũng không quá lo lắng hai người này xảy ra loạn gì, dù sao đã là nhất phẩm cao thủ, toàn bộ đoàn đội Lữ Thụ một cái đại tông sư, Lữ Tiểu Ngư mang theo giáo chủ một cái nhất phẩm, Anthony cùng Giả Tang Y đều đã tấn thăng đại tông sư, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo cũng đều là nhất phẩm, cho nên toàn bộ đội ngũ có thể nói hoàn toàn không có nhược điểm, tỷ lệ sai số phi thường cao. Tại cái đoàn đội này bên trong, nhất phẩm đều xem như nhược điểm, cái này chỉ sợ là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hiện tại Lữ Thụ cần phải làm là tìm tới hội Phượng Hoàng bên này khả năng tồn tại lữ trụ gián điệp, về phần di tích hắn căn bản đều không có lo lắng qua cái gì. Duy nhất biến số chính là, Lữ Thụ từng tới lan tràn ra dung nham vị trí từng điều ra, khi dung nham cho dù đã tắt, cũng như cũ có thể làm cho Lữ Thụ cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc. Cái kia lực lượng tại linh khí khôi phục mở đầu liền xuất hiện qua, về sau lại từng nhiều lần tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, đó chính là Lữ Thụ trái tim bên trong bạch sắc hỏa diễm. Đây cũng là để Lữ Thụ hiện tại có thể đè xuống tính tình kiên nhẫn chờ đợi nguyên nhân. Hắn không rõ một cái di tích bên trong dung nham tại sao lại để hắn có loại cảm giác này, chẳng lẽ là quen thuộc hắn một ít người cố ý thiết lập ván cục. Lữ Thụ không có cách nào xác định, nhưng là hắn cũng không e ngại. Bây giờ hắn trải qua Long Môn cứ điểm chỉnh đốn về sau liền phát hiện một cái mình đã từng coi nhẹ qua, nhưng lại nhất định phải chú ý manh mối, Ngự Phù Diêu từng để cho trái tim của hắn bên trong bạch sắc hỏa diễm dị thường nhảy lên qua, Lữ Thụ cũng không biết điều này có ý vị gì, nhưng L và Am, Agraver, hắn tối thiểu biết mình đối Ngự Phù Diêu còn không có trong tưởng tượng hiểu như vậy, mặc dù đối phương ở ngay trước mặt chính mình giết nhiều như vậy chủ nô, vậy liền coi là biến tướng từ chứng trong sạch, cũng mặc kệ là Văn Tại Phủ vẫn là Ngự Phù Diêu. Hắn đều muốn chăm chú phòng bị. Vườn quốc gia Ilosen bên trong nguyên bản có thật nhiều đi bộ kẻ yêu thích, còn có rất nhiều tay không leo núi kẻ yêu thích, nhưng gần nhất những này cực hạn vận động kẻ yêu thích nhóm đã không tới nơi này, bởi vì ở vào đối giác tỉnh giả không biết sợ hãi. Nguyên bản người bình thường đối giác tỉnh giả thái độ đã hòa hoãn không ít, có thể chủ nô sự kiện bộc phát về sau, người bình thường đối giác tỉnh giả người tu hành đã từng nắm giữ lòng cảnh giác lại lần nữa trở về. Hiện tại vườn quốc gia Ilosen là người tu hành nơi tụ tập, chỉ có thương nhân còn dám chạy tới nơi này. Phải biết Lữ Thụ bọn hắn loại này có thể có không gian trang bị vẫn là số ít, rất nhiều giác tỉnh giả một tuần trước liền đã tới, mang đồ ăn đến bây giờ đã ăn không sai biệt lắm nhưng là lại không nguyện ý ra ngoài một lần nữa mua sắm, lo lắng cho mình bỏ qua di tích mở ra thời gian tốt nhất. Trong doanh địa đã có người bắt đầu làm cơm tối, đống lửa đốt rất vượng, có thể đem ngồi vây quanh trên mặt người mạch máu đều sấy khô căng căng. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo ngồi tại bên đống lửa bên trên một bên chờ lấy ăn cơm vừa nói, Thụ huynh, chúng ta vì sao không đi lớn lăng kính suối nước nóng bên kia cắm trại đâu, ta xem trọng nhiều người ở bên kia cắm trại, còn có người tu hành mỹ nữ mặc bikini ở bên trong tới, nhìn xem có thể náo nhiệt. Lữ Thụ phủi Trần Tổ An một chút, càng là có suối nước nóng cùng miệng núi lửa địa phương, càng dễ dàng bị di tích giai đoạn trước dị tượng tiết ra ngoài ngộ thương, giống như trước chỉ là xuất hiện điểm quái vật coi như xong, lần này ngươi nếu là đụng phải điểm nham tương thật sự là muốn khóc cũng khóc không được, coi như không đốt đến người, đốt tới lều vải ngươi cũng khó chịu a. Tựa như là chuyện như vậy, Trần Tổ An tiếc hận gật gật đầu, ta lần này còn muốn lấy có thể ra giải quyết một cái độc thân vấn đề đâu, kết quả Thụ huynh ngươi tuyển cái này đất cắm trại điểm bên trong cũng là chút bác gái, mới vừa rồi còn có cái bác gái sờ cái mông ta tới, trở về nhưng phải cho ta tính tai nạn lao động. Lữ Thụ phủi hắn một chút, ngươi muốn bị kéo vào rừng cây nhỏ ta liền cho ngươi tính tai nạn lao động. Kỳ thật Trần Tổ An trong miệng bác gái niên kỹ thật đúng là không phải đặc biệt lớn, chỉ là Trần Tổ An ngoài miệng khoa trương một loại thuyết pháp. Mà Lữ Thụ sở dĩ đem nơi trú quân tuyển ở chỗ này, bởi vì nơi này khoảng cách hội Phượng Hoàng nơi trú quân gần nhất, hội Phượng Hoàng là không cho phép ngoại nhân tiến vào chiếm giữ nơi trú quân, Lữ Thụ đương nhiên muốn chọn cái gần nhất địa phương thuận tiện quan sát. Lần này hội Phượng Hoàng biết mình bất lực ngăn cản nhiều như vậy người tu hành tiến vào vườn quốc gia Ilosen, thế là dứt khoát bày ra mặt kệ không hỏi thái độ, liền phản phất Bắc Mỹ không phải địa bàn của bọn hắn đồng dạng. Lữ Thụ cảm thấy đây đều là tự tìm, trước đó nhất định phải đi đánh Trường Bạch Sơn chủ ý. Hiện tại chính là hội Phượng Hoàng tự thực ác quả thời điểm, nhưng vào lúc này, nguyên bản kết thúc sắc trời bên trong bỗng nhiên một đạo bạch sắc diễm hỏa lên đỉnh đầu chợt hiện, sau đó biến mất, khi xuất hiện thời gian chỉ sợ ngay cả một giây đều không có, thế nhưng là Lữ Thụ trái tim bên trong hỏa diễm lại gấp nhanh nhảy lên, phản phất đồng nguyên, Lữ Thụ biết lần này mình đến đúng, có lẽ cái này công viên Ilostone di tích bên trong liền cất giấu liên quan tới chính mình trọng yếu nhất bí mật, khi bạch sắc pháo hoa liền ngay cả Lữ Thụ đều một mực làm không rõ ràng. Nếu như nói di tích thật là có người tận lực lưu lại bảo tàng, như vậy xuất hiện cùng bạch sắc pháo hoa đồng nguyên lực lượng liền nhất định không phải cái gì trùng hợp. Lúc này trong doanh địa hỏa hệ giác tỉnh giả có chút bối rối, Bởi vì hệ khác đều không có vấn đề gì, thế nhưng là bọn hắn hỏa hệ lại phát hiện khi mình tới gần dung nham cùng hỏa diễm thời điểm, mình bản nguyên hỏa hệ lực lượng sẽ bị một nháy mắt áp chế xuống. Đây là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình, nếu như nói chỉ là ngẫu nhiên còn dễ nói, nhưng nếu như đi vào di tích về sau phát hiện hỏa hệ triệt để không cách nào sử dụng nên làm cái gì, vậy bọn hắn hỏa hệ giác tỉnh giả chẳng khác gì là đi vào chịu chết a. Có hỏa hệ giác tỉnh giả muốn lui bước, nhưng là lại không nỡ di tích này bên trong bảo tàng, bọn hắn muốn đánh cược một keo, vạn nhất tiến vào không có việc gì đâu. Có đôi khi, người chính là bị mình may mắn tâm lý cho hại chết. Lữ Thụ để Thành Thu Xảo đi điều tra một chút, nhìn xem vừa rồi ra bầu trời dị tượng bên ngoài, còn có hay không sự tình khác phát sinh. Kết quả Thành Thu Xảo ra ngoài không có 20 phút liền trở lại, muốn nói lại thôi. Thế nào? Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi. Thành Thu Xảo tiến đến Lữ Thụ bên người nhỏ giọng thầm thì nói, ta nhìn thấy Bắc Âu thần tộc, vị kia cũng tại đội ngũ bên trong. Bắc Âu thần tộc bốn chữ này tựa như là một cây dây cung tại Lữ Thụ trong đầu kéo căng lấy, về phần vị kia là ai, đương nhiên không cần Thành Thu Xảo cẩn thận giải thích. Lữ Thụ động tác trên tay cứng một chút, ngay tại nấu cơm Lữ Tiểu Ngư tựa hồ không có nghe được Thành Thu Xảo lời nói, tiếp tục nấu cơm. Trần Tổ An nhìn xem Lữ Thụ trên ngón vô danh viên kia vòng kéo, trong nháy mắt liền có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, hắn nhưng là rất rõ, bây giờ thừa ảnh kiếm đều tại Trường Bạch Sơn đâu, lẽ ra lấy Lữ Thụ tính cách đã sớm đi lấy, nhưng là đối phương vẫn luôn không động thân, Lữ Thụ có thể là loại kia để cho mình bảo vật lưu lạc ở bên ngoài người sao, trừ phi hắn không dám đi lấy. Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Lữ Thụ một mực tại nói mình có cơ hội liền đi, có thể hắn bây giờ đều có thể bước vào hư không còn chậm chạp không đi Trường Bạch Sơn. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai cái này hôn lễ kinh nghiệm bản thân người đương nhiên biết là vì cái gì. Người đăng, Tri Amda.